Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 680. Góc truyện audio.com. FB mai phục ở thế giới loài người đoạn thời gian kia. Kết giao nữ nhân thì có mấy cái. Tự nhiên là học được không ít thứ. FB càng nghĩ càng thấy đến có đạo lý. Nhân loại giống cái không nhìn thấy bản thể chúng ta còn tốt. Một khi thấy được, đoán chừng là sẽ không đáp ứng cùng chủng tộc chúng ta cầu hoan. FB lại lơ đễnh, hoàng nhiều lắm chỉ là thích nhân loại giống cái kia. Loại cảm tình này bên trong chủng tộc phần lớn là một khi hứng thú qua đi. Liền tẻ nhạt vô vị, hoàng kỳ phát tỉnh lần thứ nhất thật nhanh sắp đến. KZ giống như là nhớ ra cái gì đó. Vội vàng nói, bị KZ nhắc nhở như vậy. FB đột nhiên nhớ lại chuyện quan trọng. Từng trùng hoàng ấp trứng đi ra đều gặp phải bọn họ lần thứ nhất phát tình. Hơn nữa phát tình còn không định kỳ hạn. Trùng hoàng lực lượng càng cường đại. Phát tình lên nhu cầu lại càng đáng sợ. FB suy tư một chút. Nói, qua mấy ngày ta sẽ hỏi thăm ý của hoàng. KZ nhìn xem FB nói. Vị nhân loại giống cái kia làm sao bây giờ? FB nhíu nhíu mày nói. Vị nhân loại giống cái kia tinh thần lực mới chỉ có C. Thân thể quá yếu, chúng ta giống cái chủng tộc lực lượng cường đại có mấy cái. Hoàng nếu là thích hình thái nhân loại, các giống cái cũng sẽ không kém đến đi đâu. KZ không nói chuyện, trong lòng ẩn ẩn có cái dự cảm. Hoàng sợ là không dễ dàng liền tiếp nhận như vậy. Trên thực tế, KZ suy đoán là đúng. FB đề nghị mới vừa nói ra. Alex liền không vui, FB bị cỗ tinh thần lực cường đại áp chế. Cúi đầu, trong lòng sợ hãi vô hạn phóng đại. Hoàng, vị nhân loại giống cái kia thân thể quá yếu. Chủng tộc bên trong bất luận một vị nào giống cái đều so với cô ấy phù hợp hơn. Cút, tiếng nói băng lãnh vang lên. Alex cặp mắt ngân sắc không mang theo một chút tình cảm sắc thái nhìn FB một cái. KZ thấy thế, lập tức sợ muốn tè ra quần mang theo FB xéo đi. KZ sau khi rời khỏi đây, lòng vẫn còn sợ hãi nói. Hoàng tức giận lên quá dọa người. FB thản nhiên nói, chúng ta chuẩn bị cho Hoàng mấy chủng tộc giống cái. Dễ ứng phó chuyện tiếp theo phát tình. KZ trợn to con mắt, ngươi không muốn sống nữa. FB nhìn KZ. Chấm, hoàng lực lượng là cùng trước kia bất luận một vị trùng hoàng nào đều so ra mạnh hơn. Ngươi cảm thấy, vị nhân loại giống cái kia có thể còn sống sót. Chấm, KZ nghĩ nghĩ, cũng cảm thấy có lý. Thế là nhẹ gật đầu. Bên này cái gì đều không biết Trầm Mộc Bạch vẫn là ở trong nhà ấm. Dù sao bên trong chủng tộc những kiến trúc nhiệt độ khác thật sự là không thích hợp cô ở lại. Mà cùng cô ở cùng một chỗ. Còn có Alex đã ấp trứng đi ra, có thể là đối phương gương mặt kia quá mức cấm dục băng lãnh. Trầm Mộc Bạch thật đúng là không lo lắng hắn sẽ đối với mình làm cái gì. Nhưng chủng tộc nhiệt độ cơ thể rất thấp, ngày đầu tiên thời điểm buổi tối đối phương ôm cô ngủ. Trầm Mộc Bạch liền không nhịn được hung hăng run một cái. Lạnh đến răng cạch cạch cạch vang, nhưng là không đầy một lát. Thân thể đối phương giống như một lò sưởi lớn, nếu không phải là con muốn giữ vững một điểm tiết tháo cuối cùng. Trầm Mộc Bạch đều muốn tiến vào trong lồng ngực Alex, sự thật chứng minh, sau khi ngủ cô là không có tiết tháo chút nào có thể nói hướng trong lồng ngực người ta cọ đi. Người trong ngực triệt triệt để ngủ say, Alex nâng lên cái cằm cô, đem môi che đi lên, cái cổ trắng nõn nâng cao ra một đường cong yêu mỹ. Đối phương đóng chặt lại hai con ngươi, lông mi dài mà cong vểnh lên ở trên mí mắt rơi xuống một đường nhàn nhạt bóng tối. Nhân loại nhiệt độ cơ thể là ấm áp, ngay cả bờ môi cũng không ngoại lệ. Alex chậm rãi quét sạch đi vào, trơn trượt xúc giác để cho đôi mắt hắn dần dần thâm thúy. Khách chương.